em có thể nuôi anh không? Chương 64, gocchuyenaudio.com. Editor, Ed Ban Me, Riap, mèo tai cụp, bắt đầu từ lúc Dung Dã lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Trong phòng trước đó còn ồn ào náo động liền lặng ngắt như tờ. Giống như đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng. Truyền thông bưng súng đài pháo ngắn tự nhận là đã thấy đủ nhiều sóng gió trong giới. Đã sớm có thể ung dung thản nhiên ứng đối với đủ loại chuyện bất ngờ. Lần này bọn họ đứng ở hàng đầu tiên. Cũng cách Dung Dã gần nhất. Vốn muốn quay chụp nặc nặc. Còn mang theo chút lời nói đùa như vậy. Dù sao thì trước đây không lâu bọn họ còn từng nghị luận với nhau. Dù giao thật là ngu xuẩn. Nhiều đối tượng xì căng đan chất lượng tốt như vậy mà không giữ lại một người. Thế mà còn có thể quay lại với một tên ngốc. Mãi đến khoảnh khắc đối diện với khuôn mặt của Dung Dã. Sắc mặt của tập thể truyền thông đột nhiên thay đổi. Ngừng kết thành băng. Có người cổ tay run rẩy. Cũng không cầm vững micro mà để nó rơi xuống đất. Vang lên tiếng ong ong. Khán đài đen nghỉ không hẹn mà cùng nghẹn ngào. Hôm nay người đến xem phim ngoại trừ người hâm mộ thật sự thì còn có rất nhiều người hâm mộ của nhà đối thủ của Dụ Dao và các tài khoản marketing. Bất lương, trà trộn vào đây muốn làm một đợt bản thảo xấu. Không chỉ bôi đen phim mà còn bôi đen cả bản thân Dụ Dao. Mượn chuyện bạn trai cũ ngốc nghếch để châm chọc cô một đợt. Tránh cho cô bay quá cao. Nhưng trong mấy giây thoáng qua, mọi thứ đều bị chuyện không thể tưởng tượng được phá vỡ nghịch chuyển. Dần dần bắt đầu có người che miệng lại. Ngăn chặn giọng điệu từ ngữ thật sự không khống chế nổi mà bộc phát ra. Mồ hôi lạnh tuôn ào ào ra ngoài. Không phải, rốt cuộc là bọn họ điên rồi hay là hoa mắt nghe nhầm rồi. Người ở dưới đài là Dung Dã sao? Dung Dã trong tin tức và trong lời đồn. Nói cách khác, trợ lý cún con mất trí đầu óc không tốt bên cạnh Dụ Dao. Chàng ngốc trước kia mỗi ngày đều dán vào cô, tôn thờ cô, còn bị vứt bỏ một cách thê thảm. Vẫn luôn là Dung Nhị thiếu thủ đoạn quyết đoán, có thể tự tay hủy diệt nhà họ Dung. Dung Dã xuất hiện trong các bản tin tài chính và kinh tế chính trị đương thời là một người lạnh lùng âm u, nhưng giờ phút này bọn họ tận mắt nhìn thấy. Là anh thu lại sự sắc bén. Cẩn thận cầm một nhành hoa đào khô yếu ớt. Nâng lên cho Dụ Dao ở trên y đài. Sao có thể như vậy được? Đây là cảnh tượng đòi mạng cho dù nằm mơ thấy cũng phải mắng chửi một tiếng chuyện không có thật. Vài giây đồng hồ trước bọn họ còn ồn ào lớn tiếng hô. Chó là L-Iota, chính là gọi Dung Dã. Cỗ máy hủy diệt mà nói chuyện bình thường cũng không dám tùy tiện gọi. Bọn họ gọi anh là chó là L-Iota. Bà nội nó bây giờ lập tức đi chết thì còn có thể lập đội không? Còn Dụ Dao ngu xuẩn. Người ngu xuẩn trời đất chứng giám lại là bản thân bọn họ. Lần lượt tổng hợp những đối tượng xì căng đan kia lại rồi sâu thành chuỗi. Đặt Thẩm Diệc ở vị trí đầu. Nguyên một sọt đó cũng con mẹ nó không theo kịp sống lưng của Dung Dã. Dụ Dao trừng mắt nhìn Dung Dã. Trước mắt là từng tầng hơi ẩm chồng lên nhau. Đều không cần lo lắng đến sự ảnh hưởng sao. Hiện tại anh dính dáng đến nhiều lợi ích của tập đoàn như vậy. Có thể tùy tiện thừa nhận chuyện tình cảm sao. Nhất là vào giây phút bát quái huyên náo xôn xao. Anh cứ như vậy mà trực tiếp đứng ra. Nói cho công chúng biết anh là nặc nặc, anh đang theo đuổi cô. Dung Dã cũng không thức giục mà vô cùng kiên nhẫn đứng tại chỗ. Cười nhìn Dụ Dao, không dùng lời nói để trao đổi. Cũng không cần cô mở miệng hỏi. Anh đã có thể cho cô đáp án. Quang minh chính đại đứng trước mặt cô. Trong đám người và tiếng ồn ào, anh không chút kiêng kỵ mà chạy về phía cô. Nhiều năm như vậy rồi. Là chấp niệm chống đỡ anh đi đến ngày hôm nay. Thêm một chút nữa anh cũng không muốn đợi. Bất kỳ một giây phút nào có liên quan đến cô, anh đều mãi mãi không ngừng lại mà tranh đoạt. Dụ Dao không có chút trở ngại nào mà hiểu ra. Trong cổ họng là sự ngọt ngào chua chát cay đắng. Cô đưa tay che đi sự chua xót chê y đầu mũi. Lại không nhịn được mang theo chút hơi nước mà bật cười. Cô vểnh cao khóe môi. Tên điên của cô, hôm nay A Dã tiến bộ thật là lớn. Không bị Thẩm Diệc làm ảnh hưởng mà thất thố nữa. Phải thưởng, rủ dao đi về phía trước mấy bước. Đài hơi cao, cô không đi xuống được nên hơi cúi người. Nhận lấy hoa đào trong tay Dung Dã. Dùng cành hoa gõ một cái lên đầu anh. Cô nhướng mày lên khẽ nói. Người dự bị đương nhiệm là thật. Có điều người tiền nhiệm là giả. Cô nào có thật sự từng chia tay với anh. Nhìn thấy sự tương tác thân mật của hai người. Hiện trường một lần nữa bạo động sôi trào. Rủ dao thẳng lưng lên. Quay về phía truyền thông và khán giả. Chuẩn bị cân nhắc từ ngữ có lợi với Dung Dã để trả lời câu hỏi được đặt cuối cùng. Dung Dã lại đón lấy micro của cô một cách tự nhiên. Giao giao, anh trả lời thay em. Anh xoay người lại, đưa lưng về phía Dụ Giao. Ngăn cô ở phía sau. Anh hướng mặt về phía ống kính và mấy trăm ánh mắt. Giọng nói bình tĩnh vững vàng. Người bị chụp được trong tấm hình là tôi. Trợ lý ngốc nghếch bên cạnh cô ấy cũng là tôi. Từ đầu tới cuối, cô gái nhỏ mà tôi nói tới đều là cô ấy. Tôi đang theo đuổi Dụ Giao lại từ đầu. Mãi đến khi cô ấy đồng ý kết hôn với tôi. Sau này nơi cô ấy xuất hiện thì sẽ có tôi. Chỉ hy vọng đừng vì tôi mà làm giảm bớt sự yêu thích của các bạn đối với cô ấy. Dung Dã buông micro xuống. Ngước mắt nhìn Dụ Giao. Trong con ngươi lưu động ánh sáng nông đậm. Giao giao, trả lời xong rồi. Công việc kết thúc, có thể đưa em đi chưa? Dụ Giao muốn kéo anh tới nơi không có ai đánh một trận. Cái gì gọi là vì anh? Anh có biết hai chữ Dung Dã đại biểu cho điều gì không? Hôm nay vừa công khai chuyện này. Cô liền phải nhảy thẳng lên mối hôn phối cao đụng nóc của toàn bộ nữ nghệ sĩ trong giới. Làm cho một đống người vót nhọn đã cầu để chui vào nhà giàu tức điên lên. Anh thì hay rồi, lại lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng trái chiều. Mặt trái ở đâu ra? Nhận được sự hâm mộ điên cuồng và ganh ghét che trời lấp đất còn được. Dụ Giao lặng lẽ làm động tác bóp mặt trà đạp với anh. Giọng nói nhẹ nhàng, chờ đã, em xin phép ông chủ cho nghỉ đã. Cô xoay người. Váy theo động tác mà hơi gương lên. Cô nghiêng đầu cười đến mức trong veo chói mắt. Chỉ vào Dung Dã rồi hỏi đạo diễn. Tôi phải đi giải quyết đồ phiền toái này. Có thể xin về sớm mấy phút không? Đạo diễn và những người khác của cả đoàn làm phim đã sớm lộn xộn hỗn loạn. Bọn họ trừng mắt nhìn Dung Dã. Liều mạng muốn đối chiếu anh với Nặc Nặc hồn nhiên trong trí nhớ. Lại nhìn Dụ Giao. Sau đó chỉnh tề như một mà vẫy tay tạm biệt. Nước mắt đảo quanh. Bọn họ hận không thể ngay tại chỗ bắt lấy Dụ Giao tra hỏi 3 ngày 3 đêm. Vấn đề là Dung Dã đang nhìn chằm chằm. Ai có gan làm chuyện đó? Ai dám? Dụ Giao thở sâu. Bước nhanh đi về phía bậc thang ở rìa ngoài sân khấu. Cô đi ở phía chê y. Dung Dã đi theo ở phía dưới. Sau khi cô đi mấy bước thì không nhịn được mà chạy chậm. Váy dài dập dờn. Lúc đến bên bậc thang thì Dung Dã đã đi tới. Vươn tay về phía cô. Trong mắt đen sáng ngời có viết hai chữ. Muốn dắt, Dụ Giao mím môi cười. Được rồi, thưởng cho anh mà. Dắt một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Cô câu lấy ngón tay anh. Dung Dã lập tức nắm chặt. Kéo cô đi về phía bên ngoài rạp phim. Đến lúc này, đám truyền thông đờ đẫn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Đưa đẩy nhau xông về phía trước. Loạng choạng, đi chụp lại hình ảnh nhất định sẽ làm bùng nổ internet kia. Dung Dã lơ đãng nghiêng đầu. Khóe mắt rất nhạt mà lướt qua. Một hàng phóng viên ở đầu chạy như bay đến phía trước lại kinh sợ đến mức thắng xe khẩn cấp. Phía sau theo đó mà ngã nghiêng một mảng. Lúc đi ra khỏi cửa lớn, Thẩm Diệc còn cầm một bó hoa hồng đứng đóng băng ở đó. Bắt đầu từ vừa rồi liền chưa từng động đậy. Biểu hiện trên y mặt có vẻ đặc sắc. Rủ dao lắc lư tay rung rã. Em đi nói mấy câu với Thẩm Diệc. Cũng phải chấm dứt với anh ta. Rung rã mím môi. Xương ngón tay bóp chặt hơn một chút. Rủ dao không thúc giục. Chỉ yên tĩnh chờ anh phản ứng. Một lát sau, anh rũ mi mắt, chậm rãi buông tay ra. 3 phút, được không? Cô đã nói, người khác chỉ là người qua đường không bằng một đầu ngón tay của anh. Cô còn nói, đừng hạ thấp bản thân đến mức ở trong vũng bùn cống ngầm. Anh được yêu thương, anh có thân phận người dự bị danh chính ngôn thuận. Giao giao chỉ cần anh. Dung dã không nhìn Thẩm Diệc, bàn tay buông ra lại cầm cổ tay nhỏ nhắn của cô. Anh lặp lại, chỉ 3 phút, được không? Anh đi ngăn cản truyền thông, sợ cô không đồng ý, còn muốn thời gian dài hơn. Anh dứt khoát quay người trở lại, trong lòng Dụ Dao mềm đến mức sụp đổ, không thể không nuốt lại lời sắp nói ra khỏi miệng. Cái gì mà 3 phút, 1 phút là đủ rồi được không? Cô đi đến trước mặt Thẩm Diệc, bờ môi Thẩm Diệc khép mở mấy lần. Anh ta khàn giọng nói lời xin lỗi. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi. Từ rất sớm tôi đã là công cụ của Dung Thiệu Lương. Ông ta âm thầm dẫn dắt tôi quen biết em, thích em, lại một lần nữa ám chỉ tôi theo đuổi cầu hôn. Cũng là vì, ca yêu ta si ế thích Dung dã. Ngay cả việc trở thành con dao trong tay người khác mà tôi cũng không biết. Anh ta cười khổ, đã mang đến cho em quá nhiều phiền toái rồi. Hiện tại rơi vào hoàn cảnh này là do tôi tự chuốc lấy. Dụ Dao lắc đầu, anh không cố ý, trái lại tôi còn phải cảm ơn anh một tiếng. Ít nhất thì trong lúc đó, tôi không cần tìm thêm nhiều người chế tạo tai tiếng nữa. Thẩm Diệc nhắm mắt lại. Cho nên em mới không chấp nhận tôi. Chưa bao giờ có một chút tình cảm với tôi. Tôi đều biết. Hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu. Tôi làm sao có thể so với anh ta. Đó dù sao cũng là Dung dã. Lúc anh ta mất trí. Không có gì cả. Hai người cũng có thể yêu nhau. Tôi không chen chân vào được. Không chỉ có tôi mà ai cũng không được. Dung dã kia. Thẩm Diệc nói. Ngậm lấy rồi thì sẽ giữ đến chết. Em phải chuẩn bị. Bị anh ta quấn lấy cả đời. Dụ Dao còn muốn nói thêm cái gì đó thì phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Một bàn tay lạnh hơn vừa rồi rất nhiều nắm lấy khuỷu tay cô. Nhàn nhạt nói một câu. Hết 3 phút rồi. Sau đó trực tiếp đưa cô đi về phía trước. Trong rạp phim mơ hồ vang lên tiếng hỗn loạn. Không chừng sẽ có người đuổi tới. Dụ Dao không kháng cự. Đi theo Dung Dã tiến về phía trước. Toàn bộ lối đi của rạp chiếu phim đều được dọn dẹp rồi. Không có người khác, có thể đi thang máy riêng rời đi. Nhưng lúc đi đến một chỗ rẽ bí mật, Dung Dã bỗng nhiên kéo Dụ Dao qua. Che cô ở trong bóng tối. Hơi thở mơ hồ nặng nề. Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú nói. Chấm. Dỗ anh, Dụ Dao suýt chút nữa bật cười. Cô nhẫn nhịn với cố giữ được. Thuận tiện cho anh một ánh mắt nghi ngờ xinh đẹp. Dung Dã tới gần thêm nửa bước. Đã không thể kề sát cô hơn được nữa. Trong mấy chữ như có trộn cát. Dao Dao, em dỗ dành anh. Dụ Dao dùng ngón tay chọc vào vai anh. Mới 1 phút mà anh đã miễn cưỡng nói thành 3 phút. Kéo em đi còn chưa đủ. Còn muốn dỗ, tham quá đó Dung nhị thiếu. Dung dã cụp mắt, anh đã cố gắng rồi. Bệnh của anh rất nặng. Em cho anh thêm chút thời gian trị liệu. Anh chúc chắc nuốt nước bọt mấy cái. Ép cảm xúc trở về rồi thấp giọng nói. Vậy thì không dỗ, em đừng thất vọng về anh. Dung dã che đi màu sắc trong mắt. Muốn ôm cô đi thang máy. Dụ Dao thật sự không chịu được anh như vậy. Cô đưa tay níu góc áo của anh. Đầu ngón tay câu lấy cúc áo chê y cùng giữa xương quai xanh của anh. Đột nhiên dùng sức kéo xuống. Kéo anh tới trước mặt. Cô còn mang giày cao gót nhưng vẫn cần nhón chân lên thêm một chút mới có thể hôn lên lông mi run rẩy của anh. Hôm nay A Dã cố gắng như vậy. Đôi mắt hạnh nhân của cô cong lên. Cô hôn anh hai cái rồi ghé vào tai anh nói. Đáng được khen thưởng. Không ngừng cố gắng nha. Nụ hôn cực ngắn ngủi dừng lại. Dụ Dao còn dạt dào cho rằng có thể đợi được một phản ứng tương đối ngây thơ. Suýt chút nữa quên mất người trước mặt cô là lang sói hàng thật giá thật. Cánh tay rung rã giữ chặt eo của cô. Ở trong góc nơi ánh đèn không chiếu tới. Anh cúi người kiếm út khóe môi hồng nhuận của cô. Dao Dao, anh không quen không ngừng cố gắng. Sẽ chỉ càng trầm trọng thêm. Loại cún la L Iota chỉ L Iota bà xã như vậy. Em thích không? Cách chương.